Thái tử Phi phá án như thần. Chương 15, chủ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý viên bên cạnh lo sợ đến mức tóc dựng đứng lên. Không ngừng vung tay, cố gắng xoa dịu cơn giận của hai người. Tô Lưu Nguyệt yên lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta trông còn khá trẻ, chắc chỉ khoảng 20 tuổi. Lúc này lông mày nhíu chặt, môi mím lại, nhưng đôi mắt lại đầy vẻ tức giận, xen lẫn chút ủy khuất. Tô Lưu Nguyệt không thể không mỉm cười. Ngón tay trỏ của cô nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nói, ta vừa rồi có nói bánh của ngươi không ngon sao? Tô Lưu Nguyệt tiếp tục nói với giọng điệu bình tĩnh, chúng ta mở cửa buôn bán, khách đến mua bánh sẽ không quan tâm đến việc tay nghề của ngươi có phải khổ công học hỏi hay không. Họ chỉ quan tâm đến việc bánh ở đây có ngon không, có khiến họ muốn quay lại mua thêm, thậm chí giới thiệu cho người khác. Sau đó, ánh mắt Tô Lưu Nguyệt lạnh lùng lại, từng chữ từng lời rõ ràng. Sự thật đã chứng minh rằng bánh của ngươi không có sức hút với khách hàng. Khả năng giữ chân khách cũng không có gì đáng nói. Đối với một tiệm bánh, một sản phẩm không có sức hút với khách hàng, khác gì rác rưởi. Ngươi, tức giận đến mức toàn thân run rẩy, đôi mắt của Tống Trác đỏ rực. Dường như chỉ cần thêm chút nữa là anh sẽ khóc. Nhĩ An đứng bên cạnh ngạc nhiên không thốt nên lời. Cô nghĩ, tiểu thư nhà mình đúng là làm cho một người đàn ông khóc sao? Thật quá đáng, quản lý viên liền vội vàng chen vào để xoa dịu tình hình. Thôi được rồi, tiểu Tống, dù lời nói của Tam tiểu thư có khó nghe, nhưng cũng không phải là không có lý. Tống Trác tức giận quay sang quản lý viên. Ta mặc kệ nàng ta là Tam tiểu thư hay Tứ tiểu thư. Lời nàng ta nói không phải là lời của con người. Ngay cả ngài cũng chưa bao giờ nói với ta như vậy. Nàng ta dựa vào đâu? Quản lý viên hơi giật mình, ngượng ngùng nhìn Tống Trác. Hắn giọng nói, tiểu Tống, Tam tiểu thư thật sự có quyền nói ngươi. Bởi vì hiện giờ chủ nhân của tiệm này chính là Tam tiểu thư. Tống Trác cảm thấy như một tia sét đánh xuống đầu mình khi nghe câu nói này từ quản lý viên. Đôi mắt anh mở to, quay sang nhìn quản lý viên với vẻ nghi ngờ cuộc sống. Lẩm bẩm, "Không, không thể nào." Tô Lưu Nguyệt mỉm cười nhạt nhẽo với anh ta. "Nhĩ An, lấy hợp đồng cửa hàng ra cho Tống sư phụ xem." Sau khi nhìn thấy hợp đồng được đặt trên bàn, Tống Trác dường như vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Vẻ mặt vẫn đầy kinh ngạc và bối rối. A Đại cũng ngạc nhiên nhìn Tô Lưu Nguyệt. Tô Lưu Nguyệt không muốn lãng phí thêm thời gian. Sau khi họ xem xong hợp đồng, cô nói, vì giờ đây ta là chủ nhân mới của Mãn Nhất Phương. Từ nay về sau các ngươi phải nghe lời ta. Tình hình của tiệm trong những năm qua các ngươi đều rõ. Ta không thể để Mãn Nhất Phương tiếp tục như thế này nữa. Hoang đường, thật hoang đường, đây là điều hoang đường nhất mà ta từng nghe trong năm nay. Tống Trác đột nhiên cắt ngang lời của Tô Lưu Nguyệt, nghiến răng nói lớn, dù hợp đồng tiệm đang nằm trong tay ngươi, ngươi cũng chỉ là một cô gái khuê các không hiểu biết gì. Ngay cả quản lý viên cũng không quản lý được Mãn Nhất Phương. Ngươi có thể làm gì? Ngươi đến đây chỉ để tìm niềm vui sao? Thà rằng ta, quản lý viên vội nói. Tiểu Tống, nói gì phải suy nghĩ kỹ đấy. Tô Lưu Nguyệt nhếch môi cười, nhẹ giọng nói. Thà rằng gì, thà rằng không làm việc ở đây nữa sao? Tống sư phụ, ngươi không tin ta, hay là vì ta đã chỉ trích bánh của ngươi mà ngươi có ác cảm với ta, nên cố ý chống đối ta? Tống Trác do dự một chút, nhưng vẫn nghiến răng nói, ngươi bảo ta tin vào một chủ nhân mới xuất hiện bất ngờ như ngươi thế nào đây? Tô Lưu Nguyệt gật đầu, ừ, đúng là chủ nhân mới vừa đánh giá gay gắt bánh của ngươi. Tống Trác, người phụ nữ này sao cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó làm gì? Để cố tình làm anh đau lòng sao? Thấy anh ta tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên, Tô Lưu Nguyệt khẽ cười, đứng lên nói, Tống sư phụ có lo lắng cũng không sai. Ta bất ngờ xuất hiện, người bình thường khó mà tin tưởng được. Với một tiệm bánh, quan trọng nhất tất nhiên là bánh của nó. Thế này đi, cho ta nửa tháng sau, ta sẽ làm bánh để các ngươi thưởng thức. Lúc đó, chỉ cần một người trong các ngươi không hài lòng, ta sẽ xin lỗi Tống sư phụ, và từ nay không can thiệp vào việc quản lý tiệm này nữa. Ngươi thấy thế nào? Mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả Nhĩ An cũng kinh ngạc nhìn tiểu thư của mình. Không phải tiểu thư nhà cô ấy từ khi nào lại biết làm bánh. Tiểu thư trước đây chỉ có khẩu vị tinh tế, chỉ trích những người làm bếp là vô dụng, làm ra những món ăn chẳng khác gì đồ ăn của lợn. Một lúc sau, Tống Trác nhíu mày, đầy cảnh giác và nghi ngờ. Ngươi đang đùa ta sao? Ta chưa bao giờ đùa giỡn ngươi. Tô Lưu Nguyệt nhẹ nhàng nói. Ta làm bánh này không chỉ để chứng minh khả năng của mình với các ngươi, để Mãn Nhất Phương quay lại đỉnh cao như trước, thậm chí vượt qua nó, cần có những món bánh mới mẻ hơn. Nếu không, chỉ dựa vào bánh đậu xanh và bánh tuyết của ngươi, Mãn Nhất Phương thực sự chỉ có thể đảm bảo không đóng cửa mà thôi. Tống Trác, người phụ nữ này chắc chắn là cố tình làm anh đau lòng. Anh tức giận siết chặt nắm đấm, nghiến chặt môi, được, ta sẽ xem ngươi có thể làm ra loại bánh gì. Nếu ngươi đang đùa giỡn ta, ta cũng không cần phải ở lại đây nữa. Lúc đó, ta sẽ tự rời đi. Quản lý viên lo lắng, Tiểu Tống, nhưng sau khi nói ra lời dứt khoát đó, Tống Trác quay người lại, sắc mặt tối sầm, trở về nhà bếp của mình. Quản lý viên liền cau mày, nói, tiêu rồi, vốn dĩ Mãn Nhất Phương đã gần như thua lỗ mỗi tháng. Nếu Tiểu Tống sư phụ rời đi, mà chúng ta không tìm được người thay thế thích hợp, tiệm này thật sự khó mà sống sót. Hơn nữa, với tình hình hiện tại của Mãn Nhất Phương, chúng ta không thể trả lương cao. Những thợ bánh có tay nghề tốt chắc chắn sẽ không muốn đến làm việc tại đây. Tô Lưu Nguyệt mỉm cười, nói, quản lý viên đã dự đoán rằng ta không thể làm ra loại bánh mà ba người các ngươi đều hài lòng sao? Quản lý viên im lặng, câu này, ông biết trả lời thế nào đây? Dù Tống sư phụ không xuất sắc, nhưng vẫn là thợ bánh chính thức. Làm sao ông có thể tin rằng Tam Tiểu Thư, một cô gái khuê các, có khả năng làm bánh giỏi hơn Tống sư phụ? Chưa kể, Tam Tiểu Thư hôm nay đã làm Tống sư phụ giận đến mức này. Dù ông và A Đại có thể nịnh nọt và khen ngợi, nhưng Tống sư phụ chắc chắn sẽ dùng con mắt khắt khe nhất để đánh giá bánh của Tam Tiểu Thư. Dù sao cũng không thể nào nghĩ rằng Tam Tiểu Thư có thể làm ra loại bánh đủ tiêu chuẩn để vượt qua Tống sư phụ. Nhìn thấy vẻ mặt đầy khó xử của quản lý viên, Tô Lưu Nguyệt mỉm cười và nói, thôi được, ta không làm khó ngươi nữa. Đợi nửa tháng sau, các ngươi thưởng thức bánh của ta rồi hãy nói, nha hoàn của ta chắc sắp mời được thầy thuốc đến rồi. Quản lý viên, phiền ngươi giúp ta gói một phần bánh đậu xanh và bánh tuyết. Ta còn có việc cần đi. Khi thầy thuốc đến, ta sẽ rời đi. Quản lý viên ngạc nhiên hỏi, Tam Tiểu Thư muốn mang bánh đậu xanh và bánh tuyết đi làm gì? Không phải Tam Tiểu Thư rất xem thường hai loại bánh này sao? Hay là Tống sư phụ đã đúng khi nói rằng Tam Tiểu Thư đang đùa giỡn anh ta? Cách chương